Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi nhìn hai bảo vệ trước mặt, ánh mắt chuyển sang tôi. Tôi nói lần cuối cùng, không được phép để cô ta ăn cơm cùng anh. Tôi chỉnh lại cổ áo, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Tôi cứ muốn thế đấy, cô là cái thá gì chứ? Chỉ là vợ cũ thôi mà, còn tưởng tôi là vật phụ thuộc của cô ta. Mặc sức cô ta sai khiến à, ném lại mấy lời lạnh nhạt. Tôi kéo tay Đỗ Hằng, không thèm quay đầu lại mà bước ra ngoài. Mạnh Tử Nhân theo sát bước chân chúng tôi, sâu trong đáy mắt, cô chợt lóe lên một tia thâm sâu, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như đang chế giễu một bí mật nào đó không ai hay. Tuy nhiên, tất cả những điều này diễn ra ở góc khuất tầm nhìn, không ai nhận ra. Giang Vũ Vi bị đoạn nhỏ vừa rồi châm chọc một phen, đôi mắt đen khẽ nheo lại, nhưng không hề nổi giận. Cô ta không tiếp tục dây dưa, mà lấy điện thoại ra, thành thạo bấm một số. Sắp xếp cho cô gái họ Mạnh kia một nhiệm vụ khẩn cấp, bây giờ, ngay lập tức. Giọng cô ta lạnh lùng và kiên quyết, đầu dây bên kia, Lý Ninh Tô rõ ràng có chút khó hiểu. Mạnh Tử Nhân không phải đang đi công tác sao? Sao lại còn đắc tội với chị rồi? Bây giờ cô ta muốn đi ăn cơm với Diệp Thu. Giọng Giang Vũ Vi mang theo một chút chua xót khó nhận ra. Lý Ninh Tô im lặng một lát, sau đó không nhịn được tặc lưỡi. Anh ấy sắp chết rồi chị còn chẳng thèm đi thăm một lần, giờ lại còn quản anh ấy ăn cơm với ai? Em nói này, trái tim anh rể thì chị không lấy lại được đâu, chỉ bằng nghĩ đến thư ký của chị đi. Chị đã đưa người ta về bên cạnh rồi, dứt khoát cứ ở bên anh ta đi, còn tơ tưởng đến anh rể làm gì? Đàn ông ấy mà, chỉ là chơi bời thôi, nhưng chị cũng đừng cùng lúc qua lại với hai người chứ. Chị nhìn em đây này, tuy lăng nhăng, nhưng em chưa bao giờ bắt cá hai tay, cả đàn ông từng qua lại với em ai cũng khen em hào phóng, muốn nối lại tình xưa thì nhiều vô kể. Chị chỉ có mỗi anh rể mà còn làm cho ra nông nỗi này, cả thế giới đều biết anh ấy ghét chị. Hầy, em thật sự khinh thường chị đấy. Lời nói của Lý Ninh Tô mang theo vài phần trêu chọc và mỉa mai. Ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức tối sầm lại, lạnh lùng lên tiếng. Không biết nói chuyện thì câm miệng, sắp xếp đi, nếu không tôi sẽ rút vốn. Lý Ninh Tô vừa nghe thấy vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Chị, cả ngày chỉ biết uy hát, PM, Mạnh Tử Nhân ăn một bữa cơm với anh rể thì sao chứ? Có vấn đề gì à? Đâu phải nửa đêm, chị cũng phải để anh rể có chút giao tiếp xã hội bình thường chứ. Nếu không anh rể sẽ càng ghét chị hơn đấy. Cô ta có ý đồ xấu. Giọng Giang Vũ Vi lạnh lẽo như băng. Cô ta lại ngắm vào tôi. Cô ta chỉ là một họa sĩ concept quèn. Ngoài việc trẻ hơn chị ra thì chẳng có điểm nào bằng chị cả. Đúng, chị quả thật lớn tuổi hơn anh rể một chút. Bây giờ lại đang thịnh hành tình yêu chị em. Vừa hay anh rể lại là người mềm lòng. Nhưng anh rể không phải thích cô Cố Manh Manh kia sao? Lý Ninh Tô phân tích đâu ra đấy. Hơn nữa Mạnh Tử Nhân căn bản không phải đối thủ của chị. Nhắm vào chị thì làm sao chứ? Cô ta đâu thể ra tay với anh rể để gián tiếp trả thù chị được. Không thể nào, đứa nhỏ đó không độc ác đến thế đâu. Ít nhất, tuyệt đối không thể độc ác bằng Cố Manh Manh đâu. Lời nói của Lý Ninh Tô mang theo vài phần khinh thường và xem nhẹ. Ánh mắt Giang Vũ Vi lạnh buốt như băng mùa đông. Không phản bác cũng không đáp lời, chỉ lạnh lùng ném lại một câu. Cứ làm theo đi, sau đó đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng tút dài. Cách chương.